Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Hồi giới bên trong Thúy Hồ Đại học, chương thứ 66, Hồi giới bên trong Thúy Hồ Đại học không có cách nào khác. Trình Tư Tư đứng phía sau bốn nam nhân, vừa thấy chỉ biết không phải dễ chọc chủ, từng cái chân đại bắp tay tròn, một mặt sát khí. Hơn phân nửa đều là động quả đấm so với động não lợi hại chủ. Ai dám đi lên nhổ râu hùm đương nhiên. Về phần về sau, liền khác nói, những học trưởng này căn bản cũng không tin này bốn nam nhân hội vẫn bồi. Bất kể nói thế nào, tại nộp phí vân một loạt thủ tục phía sau, Trình Tư Tư cuối cùng chính thức trở thành Thúy Hồ Đại học một thành viên. Đem Trình Tư Tư đưa vào phòng ngủ. Giúp quét tước tốt vệ sinh từ phía sau, Trình Tất Vũ đoàn người liền rời khỏi Thúy Hồ Đại học. Nhớ không ly khai đều không được, Trình Tư Tư lúc ban đầu nhưng là muốn một người đến nhập học. Không nghĩ tới phụ thân, sư huynh sư đệ toàn bộ trình diện, nếu không phải suy nghĩ đến liền như vậy một hồi, Trình Tư Tư đã sớm đuổi người. Dù sao còn lại học sinh nhìn qua ánh mắt kinh dị nhiều ít hãy để cho Trình Tư Tư trong lòng có chút ngượng ngùng, sư muội, có cái gì nhân dám khi dễ ngươi? Cho sư huynh nói, đây là đại sư huynh Lưu Kiến Thành lúc rời đi nguyên văn. Sư muội, không đủ tiền, nhớ rõ cho sư huynh gọi điện thoại, đây là hai lời của sư huynh. Sư muội, chờ cuối tuần. Ta đón ngươi hồi võ quán, đây là ba lời của sư huynh. Tiểu sư tỷ, thật tốt học tập mỗi ngày hướng về phía trước, đây là vệ tiểu bắc lời nói. Hắn cũng không nhận ra những Thúy Hồ đó đại học học sinh có thể khi dễ đến Trình Tư Tư. Chỉ nhìn tại võ quán bên trong, vệ tiểu bắc thường thường bị Trình Tư Tư khi dễ bộ dáng sẽ biết. Muốn nói luận thời gian. Trình Tư Tư hiện tại tự nhiên không sánh bằng vệ tiểu bác. Nhưng muốn nói Thúy Hồ trong đại học có bao nhiêu cao thủ võ lâm. Vệ tiểu bác tỏ vẻ thái độ hoài nghi. Đương nhiên, vệ tiểu bác nói ra ly biệt lời chúc phúc phía sau. Tất bị Trình Tư Tư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ánh mắt kia hàm ý. Vệ tiểu bác là biết đến. Chờ cuối tuần, muốn tiểu tử ngươi đẹp. Về phần sư phụ Trình Tất Vũ thật không nói gì, mãi cho đến lên xe van, mới vừa rồi khẽ thở dài một tiếng, tùy Trình Tư Tư chính thức đến trường đi, Trình thị võ quán bên trong rất nhanh bày biện ra một ít cùng trước kia không giống nhau lắm cảnh. Tượng, bên trong phòng bếp khắp nơi bừa bộn, này Trình thị võ quán cao thấp, theo thầy phụ đến đồ đệ, sẽ không có một cái là có thể đủ tiến phòng bếp chủ. Có lẽ vệ tiểu bắc muốn tốt hơn một chút, nhưng này gần cực hạn tại dã ngoại sinh tồn, cầm được ra tới tay nghề chính là thịt nướng, nhưng ở võ quán bên trong luôn không khả năng mỗi ngày ăn thịt nướng đi. Cho nên tại ăn hai ngày nước trắng mì sợi từ phía sau. Vài cái đại lão gia rốt cục nhịn không được mua đồ ăn trở về xuống bếp phòng. Nguyện vọng là tốt đẹp chính là, nhưng kết quả là bi thương thúc giục. Xem trong nồi đã cháy đen thịt heo, vệ tiểu bắc mấy người hai mặt cùng dòm ngó, cuối cùng Trình Tất Vũ không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Diêu Ngũ, ngày mai đi chiêu một cái đầu bếp đi, ngày kế. Diêu Ngũ xuất môn chiêu đầu bếp đi, vệ tiểu bắc thì lên xe bus hướng phòng đi thuê tiến đến. Tỷ đại trung tiểu tam loại trường học đều khai giảng, Trình thị võ quán cũng biến thành thanh tịnh lên. Ở trong khoảng thời gian sau đó, những học sinh kia sẽ chỉ ở hai ngày cuối tuần để luyện tập. Còn lại thời gian đều muốn giao cho trường học, dùng để đi học, tự học thậm chí còn cuộc thi. Kể từ đó, võ quán bên trong sự tình vụ nhất thời giảm bớt hơn phân nửa. Vệ tiểu bắc cũng do đó có một chút thời gian nhàn hạ. Hồi giới tồn tại, để cho vệ tiểu bắc có chút cảm giác gấp gáp, cho nên có thời gian phía sau. Vệ tiểu bắc lựa chọn ra đó là lần thứ hai tiến vào hôi giới. Tranh thủ nhiều đánh chết một ít quái vật, đạt được càng nhiều điểm tiến hóa. Mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ đó là đã quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa rách nát cảnh tượng. Bất quá, nơi này hình như so với trước kia càng rách nát, Vệ Tiểu Bắc nắm lên đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng chén nước. Nhìn một chút, không khỏi than nhẹ một tiếng. Đối với này hôi giới biến hóa, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết là tốt hay xấu. Đang suy nghĩ một hồi không được kết quả từ phía sau. Liền không thể không đem ném ra sau đầu. Đem đáy giường thịt nướng lấy ra một phần để vào bên trong túi đeo lưng. Vệ Tiểu Bắc nắm lên thiết xoa liền đi ra ngoài phòng. Như cùng phòng trong đó bên trong một dạng, hành lang kéo trên đỉnh đèn huỳnh quang lại nhiều nghiền nát hai cây. Trên vách tường sát chỉ đều bóc ra cong lên, đi vào ở ngã tư đường, chung quanh sập tường viện, để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng không hiểu sinh ra một tia cảm giác áp bách. Đứng ở trên đường phố tâm, Vệ Tiểu Bắc hơi híp mắt lại, Thúy Hồ ven hồ, Vệ Tiểu Bắc tạm thời sẽ không đi, ăn vặt phố bên kia. Cũng không biết xương trắng long mã cùng đại thụ tinh chiến đấu thế nào rồi. Đi xem Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một hồi, quyết định chủ ý, đi xem cũng tốt, nếu có cái gì dị trạng lời nói, chính mình lập tức liền đi. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, lựa chọn của mình cũng không chỉ có ăn vặt phố bên kia. Nếu bay qua mấy bức tường viện lời nói, chính mình còn có thể lựa chọn những người khác phương hướng. Nhưng này tóm lại là chính mình kia một chút lòng tham tại quấy phá mà thôi. Đại thụ kia tinh thụ dịch để cho Vệ Tiểu Bắc có chút nhớ mãi không quên. Đi vào ăn vặt phố, hai cỗ thượng phó khung xương đã biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc đề cao cảnh giác, mà ăn vặt phố phía cuối cũng không có sương mù bao phủ. Vệ Tiểu Bắc có thể liếc mắt nhìn qua. Vùng này đã không có những lúc đó bị ải nhân tung tích. Nguyên vốn phải là rừng cây địa phương khắp nơi bừa bộn. Chỉ còn lại có bị rễ cây mở ra từng cái hố nhỏ hố to. Này một ít thụ tinh cũng chưa có trở về. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc tại thoáng an tâm đồng thời cũng có chút thất vọng. Vân vậy là cái gì Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đảo qua? Ẩn ẩn thấy kia rừng cây di chỉ mặt sau giác viễn chỗ hình như có cái gì vậy tồn tại. Liền chậm rãi đi tới, bảo trì cùng nhanh đi tới, thời khắc cảnh giác bốn phía, đây là Vệ Tiểu Bắc cam đoan chính mình an toàn thủ đoạn. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc tựa hồ có hơi quá mức cẩn thận, thẳng đến kia rừng cây di chỉ, cũng không có bất luận gì ngoài ý muốn phát sinh, gặp quỷ rồi. Đem Vệ Tiểu Bắc nhìn đến rừng cây di chỉ mặt sau ước chừng 50 mét chỗ một tòa vật kiến trúc khi. Không khỏi trong lòng phun nước bọt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào một tòa cao lớn đền thờ đứng vững ở nơi này. Có thể thấy bên trên phương lưu tinh chữ to, Thúy Hồ Đại học, về phần trái phải câu đối thì thôi kinh không biết bóng dáng. Đúng vậy, đây là Thúy Hồ Đại học cửa trường. Tuy nói này cửa trường có chút cũ nát, nhưng Vệ Tiểu Bắc hôm qua mới gặp qua này cửa trường. Hơn nữa khắc sâu ấn tượng, làm sao có thể quên, hơn nữa rào phía sau cửa kia rách mướp đá phiến đường. Đá phiến đường hai bên héo rũ thực vật thậm chí còn mặt sau riêng đưa tới đủ loại lớp học. Quảng trường vân, 010 biểu thị nơi này chính là Thúy Hồ Đại học. Vấn đề là này Thúy Hồ Đại học không phải là tại Thúy Hồ thị phía bắc diện vùng ngoại thành sao như? Thế nào hội xuất hiện ở đây tuy nói Vệ Tiểu Bắc cũng biết. Hồi giới bên trong đồ vật căn bản không thể dùng hiện thực đến đối chiếu. Nhưng này Thúy Hồ Đại học đột nhiên ra bây giờ cách cho thuê phố không đến 400 mét địa phương. Thực để cho Vệ Tiểu Bắc có loại thời không rối loạn cảm giác. Được rồi, sau một lát. Vệ Tiểu Bắc liền vỗ vỗ đầu óc của mình, tại hôi giới bên trong, hết thảy đều có khả năng, đừng nói này Thúy Hồ Đại học đột nhiên xuất hiện ở đây. Cho dù là trường Giang Hoàng Hà bị chuyển tới nơi này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cũng không phải kinh dị, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.